Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1805, gocchuyenaudio.com. Thiên đế hạ lệnh khiến toàn bộ chúng sinh man hoang bừng tỉnh, sôi trào, vô số người hưng phấn bởi vì man hoang chúng sinh bỗng nhiên nhận được gợi ý từ thiên đạo, để bọn hắn biết thiên ngoại tinh không đã hình thành, chỗ đó có ngàn vạn tinh thần và tài nguyên vô tận, đây chính là nguyên nhân khiến chúng sinh man hoang phấn chấn. Chỉ cần nắm giữ được tinh không liền có thể chiếm lấy nguồn tài nguyên to lớn, điều này đối với bất luận sinh linh chủng tộc nào đều là một đại cơ duyên. Tấn công, chinh phục thiên ngoại. Một tiếng ra lệnh truyền ra, các quân đoàn đại thiên giới của man hoang xuất động, khí thế bừng bừng bước lên con đường chinh phạt thiên ngoại tinh không. Lúc này trên thiên giới bắt đầu phát sinh biến hóa. Oành, một tiếng nổ lớn khiến toàn bộ man hoang lay động, từ thiên giới bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Cảnh tượng đang diễn ra hấp dẫn vô số ánh mắt của sinh linh, tất cả đồng loạt ngẩng đầu chứng kiến một hình ảnh khủng khiếp. Thiên giới đang từ từ thoát ly khỏi thế giới man hoang, bay vào tinh không. Từ lúc man hoang phát sinh biến hóa, thiên giới đã trở nên rộng lớn hơn rồi bị thiên đạo che phủ dần dần biến mất. Thiên giới biến mất trong vũ trụ tinh không của man hoang chỉ lưu lại một nam thiên môn, hội tụ vô số tinh vân bao phủ tạo thành cảnh tượng kỳ lạ. Tại bên trong tinh vân có một cánh cửa đang không ngừng tỏa ra khí lạnh thấu xương, lộ ra một loại khí chất uy nghiêm. Nam thiên môn, lối vào nam thiên môn thu hút sự chú ý của vô số người, bao gồm cả sinh linh ngoại vực mới vừa đóng chiếm thiên ngoại tinh không. Một đám bán tổ ngoại vực cùng các cường giả đều kinh sợ nhìn nam thiên môn vừa hình thành bên trong cuồn cuộn tinh vân, tâm lý kinh hãi không thôi. Man hoang thiên giới, nam thiên môn, khí tức kia cường đại hơn trước nhiều, là vị thiên đế không gì địch nổi kia sao? Cường giả ngoại vực có cảm giác tuyệt vọng muốn khóc, này không khác gì tự mình dâng tới cửa. Luôn cảm thấy quyết định xâm lấn man hoang là một sự sai lầm, nhưng bây giờ không có biện pháp nào khác, đến cũng đã đến rồi, chung quy bọn họ cũng không thể ở lại chờ chết được. May thay, vị thiên đế này không biết xuất phát từ ý gì, vậy mà không có tự mình đến đây trấn áp bọn họ, xem tình huống này là muốn để chúng sinh man hoang đến đánh bọn họ sao? Có lẽ thiên đế có suy nghĩ riêng của mình, cũng có thể là vì muốn man hoang có địch nhân, để chúng sinh man hoang có cơ hội luyện tập. Không sai, cổ trần không ra tay chính là vì muốn ma luyện nhân tộc, thậm chí là không ngừng ma luyện các đại quân đoàn thiên giới, nhằm nâng cao lực lượng tập thể. Tương lai sẽ còn nhiều cuộc chiến khác đang chờ nhân tộc chinh phạt cửu thiên, cần lực lượng mạnh hơn thế này, nhất định phải có một đối tượng đến ma luyện cùng, đương nhiên đám ngoại vực này là đối tượng luyện tập tốt nhất. Hiện tại thế giới ngoại vực đã không còn, 99. Căn nguyên thế giới đã bị thiên đạo của man hoang thôn phệ, từ đó sinh ra thiên ngoại tinh không. Tinh không này giống như một tiểu thế giới chứa cả một hệ ngân hà mênh mông vô tận, cũng chính là một bộ phận vừa hình thành của man hoang, đang chờ đợi chúng sinh mơ nét hoang đến tìm hiểu và chinh phục. Trong quá trình này chắc chắn sẽ xảy ra xung đột với sinh linh ngoại vực, việc chém giết lẫn nhau là khó tránh khỏi, không nhân cơ hội này mà dẫn quân ma luyện thì chờ đến bao giờ? Đá mài dao tốt như vậy không dễ kiếm đâu. gocchuyenaudio.com. Theo sự tiến hóa của man hoang, thiên giới thoát ly thiên đạo diễn biến, mặc kệ là sinh linh man hoang hay ngoại vực đều có cảm giác sự áp chế của thiên địa nhỏ đi. Đúng hơn là sự hạn chế của thiên đạo được mở rộng, thế giới vốn tối đa chỉ có thể thành tựu bán thần, bán tổ giờ cực hạn không ngừng tăng, thậm chí trong tương lai không lâu liền có thể sinh ra cường giả cấp bậc thần linh chân chính. Cũng chính là thiên đế khai mở nhân tiên chi cảnh, có thể dung nạp cường giả đạt đến cảnh giới này, số lượng cũng sẽ gia tăng dần. Đây chính là con đường phát triển của thế giới, cổ trần hóa làm thiên đạo tự nhiên có thể trưởng thành cùng với thiên đạo. Chúng sinh man hoang bắt đầu chinh phục thiên ngoại tinh không, mà sâu trong thiên giới, bên trong thiên đế cung, phân thân thiên đạo của cổ trần đang yên lặng bỗng cảm ứng được điều gì. Bản tôn, là ngươi sao? Phân thân thiên đế tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra quang mang. Hắn tập trung cảm ứng nhưng đáng tiếc không phát hiện được gì. Trước đó cái tay đã cướp được giới tâm có phải là bản tôn của cổ trần hay không? Bởi vì khí tức kia có chút quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ cách trương.